දිවාතපති ආදිච්චෝ අත්තිං ඕභාති චන්දිමා සන්නද්ධෝ කට්ටියෝ තපති ධායේ තපති බ්‍රාහ්මනෝ අත සබ්බ මහෝරත්තිං බුද්ධෝ තපති තේජසා. The sun shines by day. The moon is radiant by night. Armor shines the warrior king. Meditating the Brahmana shines. But all day and night the Buddha shines in glory. Pháp Cú câu 387. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát ly, thiền định sáng phạm chí. Còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm.